Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 914, đến nhà họ Thẩm ở, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà lúc trước cũng nghe lời cậu. Nếu để giấy báo trúng tuyển ở điểm thanh niên trí thức của chúng ta, mình cũng không biết bây giờ giấy báo trúng tuyển còn hay không. Ôn Thành Lan thở dài, nói thật, khoảng thời gian sau khi xuống nông thôn, cô ấy được chứng kiến tương đối ít, bởi vì vừa mới xuống nông thôn không lâu, đã bị Thẩm Nghiên lôi đi nuôi heo rồi. Môi trường ở trại nuôi heo cũng tương đối đơn giản, ngày thường cũng chỉ là nói chuyện phiếm với các bác gái. Mọi người không có tâm địa xấu xa, cộng thêm điều kiện gia đình của cô ấy, người vốn dĩ tương đối đơn thuần, không nghĩ người ta xấu xa như vậy. Ai ngờ được, lại có người vì giấy báo trúng tuyển này, mà nửa đêm lẻn đến, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn hủy hoại thứ này. Nghĩ đến mà thấy đáng sợ, cho nên, sau này cậu đến trường đại học, cũng phải cảnh giác một chút. Có câu nói thế nào nhỉ? Đừng có ý hại người, nhưng phải có lòng phòng người, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Bên cạnh không phải ai cũng là người tốt, chúng ta tự mình cảnh giác một chút, cũng có lợi cho bản thân. Thẩm Nghiên không nhịn được nhắc nhở, Diệu Diệu thần kỳ thực ra tính cách của Ôn Thành Lan rất tốt. Cộng thêm nguyên nhân gia đình, được nuôi dạy đến mức vô tư vô lo, điều này cũng là bình thường, nhưng vô tư vô lo không phải là không tốt, chỉ là dễ bị thiệt thòi, đặc biệt là sau khi học đại học. Lứa sinh viên đại học này vốn dĩ có rất nhiều người tham gia kỳ thi. Hơn nữa có nhiều người ở các độ tuổi khác nhau. Rất nhiều người thậm chí đã ở nông thôn nhiều năm. Tâm tư đã sớm không còn đơn thuần như vậy. Người như Ôn Thành Lan rất dễ bị thiệt thòi, bị lừa, hoặc là vì tin tưởng người khác mà bị tổn thương gì đó. Những điều này đều có khả năng. La Quân Hoa cũng nói bên cạnh, đúng vậy, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là quá dễ tin người. Không sao, sau này rút kinh nghiệm là được. Bọn mình chỉ sợ sau này không học cùng trường. Rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, sợ cậu trường bị ủy khuất gì đó. Ôn Thành Lan đỏ hoe mắt, cô ấy tự nhiên không phải là người gì cũng không hiểu. Hai người bạn thân đều vì muốn tốt cho cô ấy mới nói nhiều như vậy. Cô ấy tự nhiên cũng biết ơn. Lập tức ghi nhớ những lời này trong lòng, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm vấn đề của bản thân. Được rồi, mình biết rồi, những lời này của các cậu mình đều nhớ kỹ. Yên tâm đi, thôi được rồi, tối nay cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Nghiên giúp cô ấy đắp chăn, sau đó mấy người nằm trên giường đất, hơi thở cũng dần dần đều đặn. Một ngày này đúng là không yên ổn. Đến ngày hôm sau, lúc sáng sớm thức dậy, Ôn Thành Lan liền bị cảm lạnh, nghẹt mũi, vì muốn báo công an. Cần cô ấy, người trong cuộc đến đó, cho nên mấy người phải dậy sớm. Nhưng buổi sáng thức dậy vẫn có chút khó chịu, cho nên mẹ Thẩm lại nấu một nồi canh gừng lớn. Lần này gừng cho cũng nhiều hơn, vừa vào miệng đã là vị cay nồng. May mà còn cho không ít đường, mùi vị không đến nỗi khó uống. Ôn Thành Lan bịt mũi, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy mũi mình thông thoáng hơn một chút. Sau đó mấy người liền đến đại đội bộ. Tối qua Tiết Vĩnh Thanh bị nhốt ở đây, lúc mấy người đến, công an cũng đến rồi. Xung quanh còn vây quanh không ít xã viên, mọi người sáng sớm nghe được tin, liền chạy đến, nhưng mọi người chỉ hỏi thăm Ôn Thành Lan đơn giản. Chủ yếu vẫn là tập trung vào Tiết Vĩnh Thanh, dù sao cũng là chuyện con gái bị thiệt thòi, cho nên mọi người cũng không tiện hỏi, chỉ là thấy Ôn Thành Lan hình như không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Sau đó Ôn Thành Lan được đưa đi lập biên bản, nói rõ tình hình tối qua, sau đó còn nói chuyện Tiết Vĩnh Thanh muốn trộm giấy báo trúng tuyển. Đồng chí công an cũng rất coi trọng chuyện này. Cách chương